Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ta muốn giết người, không ai có thể trốn. Miệt Hắc Phong cao đêm, giết người phóng hỏa thời gian, đêm khuya Liễu Phủ như cũ đèn dầu sáng rỡ, thủ vệ xâm nghiêm mà ni Liễu Phủ chỗ sâu, một gian u tĩnh bên trong phòng, ánh đèn mờ mờ, thỉnh thoảng vang lên nữ nhân uyển chuyển rên rỉ. Cùng với nam nhân ồ ồ thở dốc, qua hồi lâu, động tĩnh phương mới dừng lại. Như thế nào, vui vẻ chút ít sao? Một vị dung nhan xinh đẹp nữ tử mị thanh đạo. Cố ý mang theo kiểu hư chi âm, giờ phút này nàng đang ngồi ở bên giường, sửa sang lại quần áo. Đây là Phùng Tuyết, ở bên cạnh nam tử là Liễu Phong. Hắn hôm nay bị Ninh Giang đánh gục ở địa, nín nổi giận trong bụng. Lần này phong lưu, quả thật khiến tâm tình của hắn thông thuận rất nhiều. Về phần hắn té gãy sống mũi, ở ăn dược vật sau, đã khôi phục thất thất bát bát. Khá, bất quá Trịnh Chí Viễn làm sao vẫn chưa trở lại. Liễu Phong cau mày, Trịnh Chí Viễn đã đi quá lâu. Dựa theo đạo lý sớm nên trở lại mới là. Phong ca, tên tiểu tử kia nếu quả thật được Liễu lão gia tử coi trọng. Ngươi làm cho người ta giết hắn rồi không có việc gì sao? Phùng Tuyết cũng đại khái nghe nói hôm nay Liễu gia dạ tiệc chuyện đã xảy ra. Làm nàng trăm triệu không nghĩ tới dạ, ngay cả Liễu Phong đều ở Ninh Giang thủ hạ cật Liễu Đại Khuy. Cả Liễu gia đông đảo thế hệ trẻ tuổi, lại càng mất hết mặt mũi. Hừ, liền tính hắn bị gia gia coi trọng lại có thể thế nào? Chỉ cần người đã chết. Đó chính là người chết một cái, người đã chết cũng sẽ không có giá trị, huống chi. Ta làm cho người ta giết hắn rồi, người nào có thể biết là ta làm. Lúc ấy tiểu tử kia đắc tội nhiều người như vậy, người nào cũng có thể giết hắn. Hơn nữa, liền tính thật có thể biết là ta, ra ra chẳng lẽ còn sẽ vì một người chết gây chiến. Bên trong cơ thể của ta có thể có ra ra huyết mạch. Mà hắn chỉ là người ngoại, hiện tại chỉ chờ Trịnh Chí Viễn trở lại. Đem thù lao cho hắn sao? Để cho hắn lập tức rời đi Lạc Dương Thành, như vậy liền một chút đầu mối cũng truy xét không tới. Liễu Phong thanh âm lạnh như băng, lần này chuyện tình hắn ngay cả Liễu Vân cũng không có nói cho. Người biết càng ít, liền càng an toàn, này Trịnh Chí Viễn nghiên cứu cánh đang giở trò quỷ gì? Liễu Vân mặc quần áo vào, chậm chạp đợi không được Trịnh Chí Viễn, trong lòng đột nhiên có chút bất an, người đợi không được hắn, phanh, đột nhiên trong lúc, môn bị mở ra, là ngươi, mượn ánh đèn, Liễu Phong thấy rõ người, là một thiếu niên, cầm trong tay trường kiếm money, không tệ, là ta, Ninh Giang cước bộ không tiếng động, bước vào bên trong phòng, ta tới giết ngươi, nguyên nhân ngươi biết Trịnh Chí Viễn đây. Liễu Phong vừa sợ vừa giận, hắn hiện tại là người của ta, Ninh Giang ánh mắt buông xuống. Như thần Phật sụp mi thuận mắt, ngươi cũng không cần hướng thân thể của ta sau nhìn. Hôm nay tới chỉ có ta một người, đáng chết, Trịnh Chí Viễn dám phản bội ta. Xem ra hắn là không muốn làm cho mình thê tử tiếp tục sống sót, Liễu Phong khẩu khí lạnh lạnh. Nếu như ngươi mang theo Trịnh Chí Viễn, có lẽ ta giữ nhiều lành ít. Nhưng chỉ bằng ngươi một người, cũng vọng tưởng giết ta, quả thực ngươi si nói mộng. Ninh Giang không nói gì, chân khí trong cơ thể dâng tới trường trên thân kiếm, giết ý đã quyết, sao cơ, luyện khí thấp trọng, xem ra ngươi là phục dụng cái gì tăng thực lực lên đan dược. Nhưng vậy thì như thế nào, hậu thiên cảnh cùng luyện khí cảnh chênh lệch ngươi có thể tưởng tượng sao? Mười bình thường luyện khí thấp trọng. Cũng không phải là hậu thiên sơ kỳ đối thủ. Ngươi nói không sai, hậu thiên cảnh võ giả nắm giữ hậu thiên cương khí. Cương khí so chân khí càng thêm cô đọng, mạnh gấp 10 lần cũng không dừng lại, Ninh Giang đạo. Luyện khí cảnh võ giả hấp thu thiên địa nguyên khí, ở trong người luyện hóa ra tới năng lượng là chân khí. Mà luyện khí thấp trọng thiên, thứ thấp trọng còn gọi là làm luyện khí hóa cương, ở cảnh giới này. Chính là đem toàn thân chân khí từ từ chuyển hóa thành cương khí. Sẽ đem đan điền khí toàn hóa thành thủy qua, là có thể chính thức bước vào hậu thiên cảnh. Hậu thiên cảnh nắm giữ hậu thiên cương khí, cương khí càng thêm cô đọng, hùng hậu, uy lực cùng chân khí hoàn toàn bất đồng. Nếu là theo hậu thiên bước vào tiên thiên, hậu thiên cương khí sẽ hóa thành tiên thiên cương khí. Tiên thiên cương khí uy lực lại đem bạo tăng, bằng vào một thân tiên thiên cương khí. Mười mấy hai mươi hậu thiên võ giả cũng không phải là tiên thiên cảnh đối thủ. Tiên thiên cảnh võ giả, một ngụm cương khí có thể lăng không qua sông trên trăm trượng, bay vọt vách núi, vượt qua trường hà, dễ dàng. Về phần những thứ kia tiên thiên cực hạn cường giả, đã đem toàn thân cương khí áp xúc thành cương nguyên. Cường giả loại này, bằng vào hùng hậu cô đọng cương nguyên, thậm chí có thể làm được ngự không phi hành. Bất quá cương nguyên có hạn, ngự không phi hành tiêu hao nghiêm trọng, không tới một ngày sẽ hao tổn không còn. Một loại cũng không phải làm như vậy, chỉ có đột phá tiên thiên, bước vào linh cảnh cường giả, mới có thể thời gian dài ngự không phi hành, xuất nhập thanh minh. Không chỉ như vậy, còn có thể tòng phục ích cốc, thọ nguyên cao gần 500 năm ni, người đã biết, còn dám tới muốn chết. 10 bình thường luyện khí thấp trọng, cũng không phải là hậu thiên sơ kỳ đối thủ. Những lời này phải không sai, nhưng có một chút ngươi sai lầm rồi. Ninh Giang một ngụm cắt đứt Liễu Phong, từng chữ, ta cho tới bây giờ cũng không phải là người bình thường. Liễu Phong, ngươi tối nay việc làm, đã lướt qua điểm mấu chốt, bàn tiệc ân oán, bàn tiệc giải quyết, ngươi nhưng dùng dưới mặt bàn ám sát phương thức, ta đây cũng tha cho ngươi không được, ngay cả là ngươi Liễu gia cùng Vương gia ân oán chi tranh. Giành, cũng cho tới bây giờ cũng là bên ngoài tranh đấu. Ai cũng không dám càng tuyến chơi ám sát thủ đoạn, một khi làm như vậy, đã đột phá điểm mấu chốt, đem sẽ khiến toàn diện khai chiến, ta hôm nay tới giết ngươi. Danh chánh ngôn thuận, ngươi bước qua tuyến, đáng chết hai chữ ra khỏi miệng, Ninh Giang thủy chung bình tĩnh ánh mắt đột nhiên bộc phát sắc bén ánh sao. Bén nhọn sát khí, tóe phát ra, thương, hắn trường kiếm trong tay phát ra réo rắt kiếm minh. Cùng tâm ý cộng minh, kiếm này, tên là Truy Phong, kiếm dài 3 thước 3 tấc, chiều rộng 1 ngón tay, toàn thân màu xanh, là trung phẩm bảo khí, Ninh Trường Phong tặng cho, đồng dạng thực lực, có kiếm không có kiếm, xê xích khổng lồ, Ninh Giang lấy tâm ngự kiếm, một kiếm nơi tay, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, dạ tiệc lúc, hắn trong vòng 3 chiêu, một tay liền có thể đánh bại Liễu Phong. Huống chi là hiện tại, hắn vừa ra kiếm, kiếm như thiên toa, cước bộ như thải trượt băng, tiến tới gần Liễu Phong, ngao, Liễu Phong phát ra một tiếng rít, thanh âm như cương ti cao cao vút lên thiên không, bén nhọn chói tai, truyền khắp tứ phương, cửa sổ ở một tiếng này dưới tại chỗ bị phá vỡ. Phát ra, nhé nhé, liên tiếp thanh âm ni sau đó. Hắn cước bộ mãnh liệt đạp mặt đất. Trong cơ thể hậu thiên cương khí toàn lực bộc phát, đem đá xanh mặt đất thải thành phấn vụn, bá thân thể của hắn vừa động, phía bên trái bên nhanh chóng đánh sâu vào, phi điểu quăng rừng một loại, hắn chạy, đối mặt Ninh Giang một kiếm, hắn hậu thiên sơ kỳ tu vi, cánh không dám đối mặt, không đánh mà chạy, đây là sỉ nhục, một khi truyền đi sẽ mặt mũi quét sân, cũng nữa không ngẩng đầu được lên. Nhưng là Liễu Phong đã bất kể nhiều như vậy, không có chân chính đối mặt Ninh Giang người, không sẽ minh bạch Ninh Giang đáng sợ đến cỡ nào. Một kiếm kia, để cho hắn cảm nhận được tử vong tiến tới gần, huống chi dạ tiệc lúc, Ninh Giang đối với hắn tạo thành bóng ma còn chưa tiêu tán. Lúc ấy Ninh Giang chỉ có một tay, hiện tại một kiếm nơi tay, bộc lộ tài năng, nếu như nói khi đó Ninh Giang là giấu ở vỏ kiếm trong đích bảo kiếm, như vậy giờ phút này chính là lợi kiếm ra khỏi vỏ sát thần. Thần cản sát thần, Phật ngăn sát Phật, 3 thước thanh phong, chém hết quỷ thần, một kiếm nơi tay, không người nào có thể ngăn chặn, trốn, Liễu Phong trong lòng hoàn toàn không có chiến ý, chỉ cần nữa kiên trì một hồi, là hắn có thể chạy ra tìm đường sống, mới vừa rồi một ít thanh giống to. Đã kinh động tứ phương, chờ Liễu gia mọi người chạy tới sau, chính là Ninh Giang tử ký, thân thể của hắn phóng, vận chuyển kim xà bộ pháp, ở hậu thiên cương khí thúc dục, Tốc độ so sánh với lúc ấy nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ thoáng một cái dưới, đã đến cửa sổ, muốn phá cửa sổ mà chạy. Nhưng là, Ninh Giang đã sớm liệu đến hết thảy. Cùng Mã Hồng thời điểm chiến đấu, hắn thông qua chi tiết động tác liền dự liệu được Mã Hồng hành động. Giờ phút này cũng là như thế, Liễu Phong nhất cử nhất động, tất cả hắn trong lòng bàn tay, hắn mũi chân chìa xuống đất, thân thể nhẹ như lá rụng, ống tay áo bồng bềnh, tựa như trôi dựng lên, một cái trước nhảy, mũi kiếm thẳng đánh, bá hạ xuống, hàn quang hiện lên, kiếm đến Liễu Phong sau lưng chỗ ngực, một kiếm này, khóa trái tim của hắn, đinh, kiếm đâm trúng Liễu Phong phía sau lưng. Áo phá vỡ, lại bị đỡ, bốc cháy dữ dội, là một việc đen nhánh bảo giáp luôn luôn thưa thớt, hơn nữa chân quý, giá trị chỉ ở đan đỉnh dưới, người bình thường căn bản cấu mua không nổi, cũng chỉ có Liễu Phong như vậy gia tộc đệ tử mới có bực này hùng hậu tài lực. Đây là một việc hạ phẩm bảo giáp, bị truy phong kiếm đâm đi ra vết kiếm, nhưng cuối cùng là bảo khí, khó có thể một kiếm phá vỡ. Phốc kiếm bị đỡ, có thể vẻ này lực mạnh như cũ truyền lại tới trong cơ thể. Liễu Phong tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời, hắn mượn cỗ lực lượng này, thân thể nhanh chóng bay lên không, phá vỡ cửa sổ, hướng đi ra gian phòng, người nhất định phải chết. Liễu Phong cười to, hắn đã cảm nhận được, bốn phương tám hướng đang có một cổ hơi thở nhanh chóng tiếp cận. Ta muốn giết người. Không ai có thể trốn, lên trời xuống đất cũng không được. Ninh Giang thanh âm chút nào không dao động. Đột nhiên bộc phát, liên tiếp 8 bước, bay lên trời, tốc độ cực nhanh, truy hồn đoạt mệnh, bát bộ cản thiên. Đây là một môn phàm cấp cực phẩm vũ kỹ, cùng vân du bộ bất đồng. Vân du bộ là thời gian dài thúc dục khinh công, bát bộ cản thiên còn lại là dạy 8 bước bên trong sức bật. 8 bước bên trong. Tốc độ bạo tăng gấp 2 trở lên, cho dù địch nhân tốc độ nhiều mau, cũng trốn không thoát lòng bàn tay, vẫn là viên mãn cảnh giới, tựa như lấy mạng vô thường. Ninh Giang đến Liễu Phong phía sau, kiếm quang chợt lóe, lần này, kiếm của hắn hướng Liễu Phong cổ đi, đây là đoạt mệnh một kiếm mani, dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát lên từ nơi không xa mà đến. Tiên thiên cảnh khí thế không có chút nào giữ lại bộc phát. Người đến là Liễu Vân. Bá bá bá, bốn phương tám hướng. Càng có một đạo đạo thân ảnh vọt tới. Nơi này ở lại cũng là Liễu gia đời thứ 3 thế hệ trẻ tuổi. Đại ca, cứu ta. Liễu Phong phát ra thê lương giống to. Nhưng là sau một khắc, thanh âm của hắn kết nhiên nhi chỉ. Xì, trường kiếm ở Liễu Phong trên cổ một cái chớp mắt biến mất. Ninh Giang thu kiếm, thần sắc bình tĩnh, phốc suy, một cái hô hấp sau khi, đầu người lăn xuống, huyết quang theo Liễu Phong trên cổ phun ra tới, chừng một trượng rất cao, đập vào mắt kinh tâm ni Liễu Vân tại chỗ ngây người, sau đó chạy tới Liễu Hiến Ngọc, Liễu Thi Ý, Liễu Mật cùng với hơn hết người, toàn bộ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, đang ở trước mắt của bọn hắn, Ninh Giang một kiếm giết Liễu Phong. Hắn chết chắc, Phùng Kết thân thể run rẩy, không dám tin nhìn Ninh Giang, người này, lại dám ở Liễu gia hành hung giết người, nàng đến tột cùng là trêu chọc như thế nào một kẻ điên. Súc sinh, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, Liễu Vân trong hốc mắt tựa như muốn phun ra lửa, giết, hắn ngang nhiên phóng, hai tay tiên thiên cương khí ngưng tụ, hóa thành hai con đen nhánh trưởng. Quạt hương bổ lớn nhỏ, vỗ trong lúc, không khí bạo kêu, xoẹt, đột nhiên, một vòng kiếm quang, tấn như kinh lôi, thẳng hướng Liễu Vân, hết chương.